Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở. Chương 64, nguyện cùng người già đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, CP88. Đầu óc Ôn Dĩ Ninh mơ màng. Nửa mơ nửa tỉnh ngồi trên tàu. Bắt đầu từ mấy ngày trước, chất lượng giấc ngủ của cô đã trở nên vô cùng tệ. Có khi ngồi một chỗ bất động, cả người hoảng hốt quên chính mình lúc trước muốn làm gì. Chỉ cần ngẩn ra hơn 2 phút là có thể ngay trong cơn hỗn loạn ngủ thiếp đi. Thân thể biến đổi sau khi Ôn Dĩ Ninh mang thai, người ngoài không nhìn ra. Nhưng chính cô có thể cảm giác rõ ràng. Cô không nôn ngén, duy nhất chỉ có ngủ. Ngủ lâu nhưng không bổ ích gì cho cơ thể. Mỗi lần tỉnh dậy trái tim đều thình thịch nhảy loạn. Tuần trước, điện thoại của Đường Kỳ Sâm có người gọi đến. Tiếng chuông vừa vang, Ôn Dĩ Ninh ngủ trên giường bị dọa ngồi bật dậy. Dồn dập thở gấp, dọa cho anh sợ hết hồn. Từ sau một lần đó, Đường Kỳ Sâm mỗi khi ở nhà đều chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Thậm chí nếu Kha Lễ có đến nhà báo cáo công tác cũng bị anh yêu cầu chỉnh âm thanh cuộc gọi xuống thấp nhất. Ôn Dĩ Ninh luôn mơ thấy những giấc mộng cổ quái lạ kỳ. Ngay cả thần thú thượng cổ cũng xuất hiện rồi. Mỗi lần tỉnh dậy đều gần như tan vỡ. Thật sự vô cùng khó chịu. Điện thoại để chế độ yên lặng trong túi sách. Ôn Dĩ Ninh căn bản không lấy ra. Chờ đến khi cô xuống đến ga tàu mới nhìn thấy trên đó có 3 cuộc gọi nhỡ của Đường Kỳ Sâm. Sau đó là tin nhắn WeChat. Anh hỏi cô đi đâu? Ôn Dĩ Ninh trả lời anh. Về nhà. Lúc cô chờ taxi, Lý Tiểu Lượng gọi tới. Nghe ra ung dung bình thường nhưng hai câu phát ra liền tiếp liền không giấu được ngữ khí khẩn trương. Ninh Nhi, cậu đang ở ga tàu sắt đấy à? Hình như tớ nhìn thấy cậu. Xoay cái đầu tớ xem nào. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng xoay người. Lý Tiểu Lượng, hơ hơ, đúng cậu này. Sau đó nghe được tiếng còi ô tô. Chiếc xe màu đen của Lý Tiểu Lượng ngay ở khu vực bên phải khách xuống tàu. Cánh tay thò qua cửa sổ vẫy vẫy. Cậu đi lên một chút đi. Tớ vòng qua, chỗ này không cho dừng xe. Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh ngồi yên vị trên xe anh ta. Cười thăm dò, thầy giáo Tiểu Lượng, trùng hợp ghê. Lý Tiểu Lượng vô cùng vui vẻ. Vừa vặn hôm nay tớ đưa gì đến. Một mình cậu về à? Ừ, trên mặt Ôn Dĩ Ninh mang theo vẻ ưu lo. Điện cho mẹ mình không được. Không biết bà lại đang giở trò quỷ gì. Lý Tiểu Lượng phì một tiếng bật cười. Mở cần gạt nước rồi nói. Cậu cũng quá đa nghi rồi. Ai, không có chuyện gì đâu. Gần đây công ty du lịch Liên Đông tổ chức chuỗi hoạt động ưu đãi. 288 nguyên 7 ngày du lịch Hồng Kông. Nhiều người đi lắm. Chắc là dì Giang cũng đi rồi. Ôn Dĩ Ninh ngoái đầu qua nhìn anh ta. Vẻ mặt bình tĩnh đến mức không thể tin tưởng. Sao cậu biết? Lý Tiểu Lượng rõ ràng run lên một cái. Sau đó nhanh chóng dùng nụ cười hề hề che đi. Tớ đoán thế. Đúng rồi. Đến giờ ăn cơm rồi. Ninh Nhi, cậu qua nhà tớ ăn cơm luôn đi. Thầy giáo Tiểu Lượng luôn là người nhiệt tình như vậy. Nhưng lần này Ôn Dĩ Ninh thật sự không có lòng dạ gì. Nhàn nhạt đáp. Không đi. Cậu thuận đường thì đưa mình về nhà. Không tiện thì dừng xe. Mình tự gọi taxi. Lời này vừa nghe đã biết cô giận rồi. Lý Tiểu Lượng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn trầm mặc. Một đường không nói gì đưa người về tiểu khu. Ôn Dĩ Ninh không cho anh ta đi theo. Còn cố nài đi theo ngược lại tỏ ra có chuyện rồi. Lý Tiểu Lượng thật sự không biết phải làm sao. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho quay xe rồi chậm rãi rời đi. Dùng chìa khóa mở cửa. Ôn Dĩ Ninh phát hiện rõ ràng là ban ngày mà đèn phòng khách lại sáng. Cô theo bản năng nhìn tủ giày. Thuận tay tắt đèn đi. Giày trong tủ không thiếu một đôi. Ngay cả đôi Giang Liên Tuyết thích nhất cũng vẫn còn nguyên. Cửa sổ phòng khách mở ra. Chốc chốc lại có cơn gió lạnh lùa vào trong. Căn nhà thu dọn đến chỉnh tề. Trên bàn còn nửa bình đựng hạt dưa và kẹo. Điều khiển từ xa đặt bên phải. Đè lên một quyển tạp chí thời trang cũ. Hết thảy đều y như trước khi Ôn Dĩ Ninh đi Thượng Hải. Thế nhưng chính bởi vì quá gọn gàng ngay ngắn nên mới càng cảm thấy không đúng.